Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, liên tiếp chém giết. Tiểu tử, người tốt gan to, cái kia gầm thét thanh âm, mới đầu còn tại xa xôi chỗ, nhưng là, một giây sau, cũng đã đi vào Dương Trần phụ cận. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ. Giờ phút này không có chút nào do dự, thân hình bỗng nhiên lựa chọn lui lại, bởi vì cái kia xuất hiện ở trước mặt hắn người, thình lình cũng là hóa linh cảnh cường giả, chính là cùng Vương Lạc quan hệ phải tốt Cổ Hà. Dương Trần vừa mới chém giết Vương Lạc, thể nội nhục thân lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa, căn bản không đủ để ứng đối Cổ Hà, hiện tại chỉ có thể lựa chọn lui lại. Thế nhưng là, điểm này, Cổ Hà há có thể không biết. Trong mắt của hắn hiện ra vô tận lửa giận, thân hình trong nháy mắt theo vào thể nội hóa linh cảnh tu vi, như đồng bọn bạn bộc phát đồng dạng, bỗng nhiên từ hắn lòng bàn tay thổ lộ mà ra. Một sát na, toàn bộ thiên địa phảng phất đều kịch liệt run lên, đi theo liền có tiếng thét phun trào ra. Dương Trần con người có chút co rụt lại, chật ních triệu tập thể nội không nhiều nhục thân lực lượng, tiến hành đón đỡ. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh, trực tiếp bộc phát ra, cường hoành sóng xung kích, quét sạch ra sát na, ngay cả phương xa sơn nhạc, đều là trong nháy mắt vỡ ra. Đi theo Dương Trần chính là cảm nhận được, một cỗ không cách nào hình dung trùng kích. Từ phía trước phô thiên cái địa vọt tới, hắn tựa như là ở vào sóng biển ở trong thuyền nhỏ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt đồng dạng. Trong lúc nguy cấp, Dương Trần vội vàng vận chuyển thi trận, thoáng chốc ở giữa, cái kia cỗ cường hoành sóng xung kích, thông qua thi trận, truyền lại đến Dương Trần chỗ kết nối ngàn người trên thân. Cho dù là có thiên vị ngự hồn cảnh cường giả, là Dương Trần chia sẻ lực công kích, nhưng hắn vẫn là không nhịn được thổ lộ một ngụm máu tươi đến. Sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt không gì sánh được. Một kích này, nếu không có Dương Trần phản ứng kịp thời, chỉ sợ hắn đã sớm mệnh tang tại chỗ. Cái này khiến Dương Trần hai mắt bên trong không khỏi hiện ra một cỗ sát ý đến. Hắn thân là thi vương phát triển ám tử, kế hoạch này nơi mấu chốt, vậy mà tuần tự có nam vực cường giả muốn chém giết hắn. Cái này khiến Dương Trần thật sâu minh bạch, tại những này hóa linh cảnh trong mắt cường giả, chỉ sợ chính mình ngay cả một quân cờ cũng không xứng. Thế nhưng là, một màn này rơi ở trong mắt thi quỷ linh hoàng, lại là để trong lòng của hắn âm thầm thở dài một hơi. Lúc trước hắn thông qua Vân Chiến báo cáo, đối với Dương Trần có một cái bước đầu phán đoán, bây giờ tận mắt nhìn thấy, rốt cục có thể xác nhận, người sau đích đích xác xác là thuộc về Tây vực một phương. Lúc này, thi quỷ linh hoàng bắt đầu tăng tốc vận chuyển chung quanh trận pháp, ngưng tụ ra càng nhiều lực lượng, đến tích xúc cự nhân thể nội, chỉ cần góp nhặt đầy đủ lực lượng, khởi động cự nhân, như vậy trận chiến tranh này liền tuyên bố kết thúc. Nếu là không thể như vậy, Tây vực muốn triệt để đánh bại Nam vực, lại là cần mấy tháng thời gian, thậm chí mấy năm lâu. Tây vực thực lực tổng hợp, mặc dù mạnh hơn Nam vực, cũng không nên quên, nơi đây là Nam vực, bọn hắn có được địa lợi, có thể nói trên tài nguyên, liền muốn mạnh mẽ hơn Tây vực không ít. Cuối cùng càng có khả năng chính là Nam vực lựa chọn cố thủ, như vậy tiêu hao chiến mới chính thức đến kinh khủng thời điểm. Những ý nghĩ ấy tại thi quỷ linh hoàng trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn liền bắt đầu nhanh chóng điều khiển chung quanh trận pháp, đến tích xúc cự nhân lực lượng trong cơ thể. Mà cùng lúc đó, Nam vực phương hướng, tất cả hóa linh cảnh cường giả cũng là đang không ngừng chuẩn bị. Bọn hắn các đại thế lực, mặc dù có một mình át chủ bài, nhưng muốn vận dụng những át chủ bài này, cũng không đủ thời gian đến chuẩn bị, căn bản làm không được. Càng là lực lượng cường đại, càng là cần thời gian đến chuẩn bị. Cái này cùng tu luyện là một cái đạo lý. Muốn thu hoạch được càng cường đại hơn tu vi, cũng không đủ thời gian, căn bản không đạt được loại độ cao kia. Tại hai vực cường giả, là chiến đấu làm chuẩn bị thời điểm, còn lại ngự hồn cảnh cường giả, lại là đem ánh mắt, nhìn phía tây vực thành phía trên, cái kia cùng Vương Lạc đối chiến Dương Trần trên thân. Đáng chết, Dương Trần lau miệng bên cạnh máu tươi, thấp giọng chửi mắng một câu, cái này cổ hà thời cơ xuất thủ, đúng lúc là hắn yếu kém nhất thời điểm, cái này cũng quá âm hiểm. Tiểu tử, ta thề, sẽ để cho ngươi đối với hôm nay phạm vào sai, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Cổ hà hai mắt băng lãnh, nhìn Dương Trần như là đối đãi một người chết đồng dạng. Hắn hảo hữu Vương Lạc, thế nhưng là hàng thật giá thật hóa linh cảnh cường giả, lại bị tên tiểu tử trước mắt này cho chém giết. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Mà lại, càng làm cho cổ hà tức giận là, tên tiểu tử trước mắt này, rõ ràng là nam vực ám tử, lại còn bên dưới như vậy sát thủ. Cái này rõ ràng là cùng Vương Lạc làm khó dễ. Theo cổ hà vừa dứt lời, thân hình đột nhiên từ biến mất tại chỗ, một giây sau đã đi tới Dương Trần sau lưng, đồng thời trong miệng của hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải liền là cái kia võ kỹ lợi hại điểm a? Hiện tại ta không cho ngươi thi triển võ kỹ cơ hội, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Vừa dứt lời, cổ hà như thiểm điện xuất thủ, chỉ nghe một cỗ kêu rên thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra. Dương Trần cùng hắn ngàn người tạo thành trận pháp, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Phốc, Dương Trần phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Lần này, trong cơ thể hắn nhục thân lực lượng gần như tiêu hao hầu như không còn. Nếu là công kích như vậy, một lần nữa, gần như có thể tuyên án tử vong của hắn. Không chỉ có như vậy, một khi Dương Trần suy tàn, hắn ngàn người trận pháp cũng đem cùng nhau bị diệt sát. Những người này mặc dù đều là Tây vực chi tu, có thể cùng Dương Trần cũng không thù hận. Hắn không muốn tác động đến bọn hắn. Xa xa Tây vực đám người thấy thế, cũng là đột nhiên ý thức được không ổn. Lúc này thì Quỷ Linh Hoàng chính là khẽ quát một tiếng, nói, Tây vực đám người nghe lệnh, giết. Thì Quỷ Linh Hoàng không có lời thừa thãi, hắn không cần bố trí 10 phần kỹ càng, hắn chỉ cần cho tất cả mọi người truyền lại một cái tín hiệu liền có thể. Mà lại, chỉ cần Tây vực đám người cùng Nam vực trùng sát đứng lên, liền sẽ có người chủ động đi nghĩ cách cứu viện Dương Trần. Thiếu Tông hãm sâu hiểm cảnh, tin tưởng rất nhiều người sáng suốt đều biết lúc này mới là nịnh bợ Dương Trần tuyệt hảo thời cơ. Nam vực các đại thế lực nhân vật thủ lĩnh thấy thế, cũng không có do dự chút nào, trực tiếp quát khẽ nói, giết. Mặc dù hai phe nhân mã hóa linh cảnh cường giả chuẩn bị còn chưa hoàn toàn, nhưng dù vậy, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không vì thế bỏ lỡ chiến tranh tuyệt hảo thời cơ. Mà bây giờ cuộc chiến tranh này thời cơ rõ ràng là tại Dương Trần cái điểm này, nhưng là tại Tây vực phương hướng lại có một người khẽ chau mày, ánh mắt lộ ra một vòng thật sâu sầu lo đến. Người này chính là Thi Vương. Hiện tại Thi Vương là triệt để không mò ra Dương Trần muốn làm gì. Nàng trước đó mặc dù có nhất định kế hoạch, thế nhưng là Dương Trần lại nghe đều không có nghe. Bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Càng làm cho Thi Vương trong lòng lo nghĩ không thôi chính là, Dương Trần cùng Vương gia cùng cổ gia mâu thuẫn đang không ngừng tăng lên, mà việc này lại đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hiện trường vô luận là ai, chỉ sợ đều nam vực vãn hồi loại cục diện này. Quá loạn, Thi Vương trong lòng âm thầm tự nói, cục diện bây giờ mang đến cho hắn một cảm giác, chính là một chữ loạn. Cùng lúc đó, ở vào toàn bộ trong chiến tranh Dương Trần, cũng là chú ý tới toàn bộ chiến trường thế cục biến hóa. Thế nhưng là đối với cái này, hắn hiện tại thật đúng là không rảnh bận tâm, bởi vì cái kia Cổ Hà công kích, lập tức liền muốn đạt tới trước mặt hắn. Trong chớp mắt, Dương Trần trong mắt đột nhiên có quả quyết chi sắc nổi lên. Đi theo hắn không chút do dự, trực tiếp trong lật tay từ trong nhẫn không gian, lấy ra một thanh chiến phủ tới, chính là Yêu Nguyệt Ngân Phủ. Chiến phủ này vừa mới xuất hiện, Dương Trần liền trực tiếp nâng quá đỉnh đầu, sau đó vận chuyển thi trận, chém vào xuống. Một sát na, Dương Trần thể nội tất cả nguyên khí, trực tiếp bị Yêu Nguyệt Ngân Phủ dành thời gian, đi theo thông qua thi trận, chiến phủ này truyền ra càng cường đại hơn hấp lực, vậy mà tại trong nháy mắt, đem thi trận chỗ tương liên ngàn người thể nội nguyên khí đều dành thời gian. Một giây sau, nghị luận khổng lồ huyết nguyệt đột nhiên từ Dương Trần trên không nổi lên. Huyết nguyệt này to lớn, vượt quá tưởng tượng. Trước đó Dương Trần miễn cưỡng có thể thi triển ra 10 trượng huyết nguyệt, nhưng hôm nay huyết nguyệt này lại có ngàn trượng to lớn. Trong lúc nhất thời, lúc đầu dự định trùng kích giao chiến hai vực đám người, tất cả đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn phía cái kia ngàn trượng huyết nguyệt. Không nói ngự hồn cảnh võ giả như thế nào, liền ngay cả những hóa linh cảnh kia cường giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt lộ ra ý hoảng sợ. Đặc biệt là thi vương bản nhân, cái này Yêu Nguyệt Ngân Phủ chính là nàng đưa tặng cho Dương Trần, mà hiện nay Dương Trần thi triển công kích, liền xem như nàng đều là thật sâu giật mình. Loại công kích này cùng thi vương thi triển đã tương xứng, nói cách khác, Yêu Nguyệt Ngân Phủ đỉnh phong công kích cũng liền như vậy. Dương Trần một kích này vậy mà đạt đến trình độ như vậy, vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Mà cái kia kinh hãi nhất cùng hãi nhiên người, không ai qua được cùng Dương Trần giao chiến Cổ Hà. Hắn giờ phút này biểu hiện trên mặt không cách nào dùng mưa đến hình dung, đã triệt để đọng lại. Nó hai mắt bên trong có vẻ không thể tin phun trào mà ra, nhưng là một giây sau, luận này không thể tin liền hóa thành chấn kinh, sau đó chuyển hóa làm rung động, cuối cùng biến thành hãi nhiên cùng sợ hãi. Cái này không có khả năng, Cổ Hà trong miệng cà lăm tự nói, lập tức đột nhiên phản ứng lại, nhưng lại tại hắn dự định lui lại đào mệnh thời điểm, vầng huyết nguyệt kia đột nhiên có một đạo to lớn cột sáng màu hồng chiếu xạ mà ra, quang mang kia quá nhanh, giống như là một tia chớp, trực tiếp đem Cổ Hà bao khỏa ở bên trong. Sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, Cổ Hà toàn thân vậy mà trở nên phiêu miểu đứng lên, cuối cùng triệt để hóa thành hư vô. Đến tận đây, một vị khác hóa linh cảnh cường giả, Cổ Hà vẫn lạc, toàn bộ hiện trường đột nhiên trở nên yên lặng lại. Mặc dù tất cả mọi người phía trước sông dự định trùng kích đối diện trận doanh, nhưng là quỷ dị chính là tại thời khắc này, loại này vốn phải là thanh thế hoảng sợ bắn vọt, lại trở nên vô thanh vô tức. Chỉ bất quá, một giây sau, liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, tại hai bên vang vọng ra. Cái gì? Cổ Hà vẫn lạc, Dương Trần liên tiếp chém giết hai vị hóa linh cảnh cường giả. Trên mặt tất cả mọi người đều có chấn kinh cùng hãi nhiên. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, cuộc chiến tranh này vừa mới bắt đầu, liền có hai vị hóa linh cảnh cường giả lần lượt vẫn lạc. Hơn nữa, còn là xuất từ một người chi thủ. Càng khiến người ta không thể tin được chính là, cái kia xuất thủ diệt sát Vương Lạc cùng Cổ Hà người, tu vi mới bất quá ngự hồn cảnh ngũ trọng. Cái này sao có thể? Lúc nào hóa linh cảnh cường giả không chịu được một kích như vậy? Chỉ sợ trận chiến tranh này qua đi, Dương Trần tên sẽ triệt để danh dương toàn bộ đại lục. Tất cả mọi người trong đầu, tất cả đều hiện ra ý nghĩ như vậy. Chỉ bất quá, cơ hồ là ở giây tiếp theo chuông, ý nghĩ thế này liền trực tiếp tại ngập trời tiếng oanh minh bên trong bị chiến tranh bao phủ hoàn toàn. Hai vực chi chiến chính thức bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?